Chương 534, Hạ Mã Uy. Bây giờ, Xích Hỏa Yêu Vương khí tức càng ngày càng nhạt, mấy có lẽ đã không cảm giác được, hẳn là bị hai người bỏ rơi. Lâm Phi cái trán phủ đầy miệng mồ hôi, hắn vốn là chân nguyên khô kiệt, sau đó thừa dịp nói chuyện với Thanh Linh thời gian rảnh rỗi, tu dưỡng một ít, nhưng cũng không nhịn được như vậy hao tổn. Lại vượt qua một ngọn núi sau khi, Lâm Phi chân đạp kiếm yêu đình trệ ở đỉnh núi, dừng lại, bốn phía vù vù cùng phong cũng đánh quyển không ngừng tản ra, từ trên người kiếm yêu đi xuống. Lâm Phi dựa vào ở trên một tảng đá lớn, trước ăn một chai đan dược, đối theo tới Thanh Linh đạo, nghỉ ngơi một chút, một đường chạy như điên, áp chế vết thương cũ, mơ hồ có muốn phát các dấu hiệu, đây cũng không phải là cản trở thời điểm. Với Thanh Linh lên tiếng chào sau, Lâm Phi ngồi xếp bằng ngồi ở cự trên đá, bắt đầu nhắm mắt ngồi tĩnh tọa, hút lấy thiên địa linh khí, bổ túc chân nguyên. Thanh Linh dưới chân thanh lôi vân tiêu tan, rơi xuống đất, nàng giống vậy thở vào nhẹ nhõm, thấy Lâm Phi bắt đầu ngồi tĩnh tọa, liền xoay người đi về phía bên kia. Ngước mắt nhìn hướng bên này thiên địa, bây giờ bọn họ chỗ đỉnh núi cũng không phải là cao nhất, vẫn như cũ có thể nhìn ra xa rất xa, liên miên dãy núi từ trước mắt phô đưa ra đi, không thấy được cuối, chân trời rủ thấp, cũng không chói mắt quang mang tán lạc vùng đất này, phản phất đã qua vạn năm cũng là như thế, không phân biệt được trắng đen ngày đêm, âm khí cùng linh khí tương tạp, quỷ vật yêu thú tuy nhiều, nhưng bởi vì có tổ tiên thanh chỉ ở chỗ này ngủ say, ai cũng không dám làm loạn. Thanh Linh có thể tưởng tượng, đã qua vạn năm, nơi này hoàn toàn tĩnh mịch an bình, cho đến nàng cùng Đen Triệu đánh một trận, địa liệt thiên băng, mộ huyệt xuất thế, long cốt giới đến được trên đầu ngón tay không được nhân tất cả đều tràn vào, hết thảy phản phất tẩn đang nắm trong tay trung, lại phản phất đã sớm mất khống chế, cường giả như vân, tất cả mọi người đều đối Thanh Long cửu độn, mắt lom lom, mà mảnh thiên địa này, so với đầm rồng hang hổ núi đao biển lửa, vừa nguy hiểm gấp trăm lần. Trong lúc nhất thời, mọi thứ suy nghĩ tới trong lòng, Thanh Linh mím môi không nói, hơi có chút phiền não. Tứ phương vân khí từ trước người của nàng bồng bềnh mà qua, chìm chìm nổi nổi, theo gió tiêu tan, một lát sau lại lần nữa tụ lại, càng xa xăm, thỉnh thoảng sẽ có một luồng hồng quang xuất hiện, mang theo nguy hiểm tín hiệu. Lúc này, cùng bọn chúng tương đối mà đi, bay nhanh chạy tới Huyền Hải Tông trưởng lão Lưu Hoa đã tới gần bên, hắn mặt trắng không có râu, thân hình hơi mập, giờ phút này đầu đầy mồ hôi, khí tức nặng nề, rơi vào một nơi núi cao sau, liền cảnh giác nhìn về phía tứ phương, không có phát hiện nguy hiểm, lúc này mới thoáng thở vào nhẹ nhõm. Đưa ra bàn tay trái, tại hắn nơi lòng bàn tay, một khối ba tấc vòng tròn chính quay tròn chuyển, viên kia bàn xinh xắn thời cổ, khắp cả người màu vàng sậm, có hình bầu dục, một đạo màu sắc rực rỡ bóng dáng ở vòng tròn trung phiên bay lượn động, khi thì hóa thành một bó thất thải quang mang, khi thì tán lạc tứ phương, rực rỡ tươi đẹp kinh người, mà ở này vòng tròn bên trong, còn có một chút vô cùng hào quang màu xanh nhạt, cơ hồ muốn tiêu tán, không theo kia thất thải bóng dáng vũ động, từ đầu đến cuối đình trệ bất động. Theo Lưu Hoa bàn tay không ngừng hướng tứ phương nghiêng về, thất thải ánh sáng cũng dần dần hướng kia một chút thanh sắc quang mang dời đi. Lưu Hoa có chút bên chuyển rồi một thân hình, trên tay vòng tròn trung thu hẹp thành một bó hào quang bảy màu, liền hoành đứng ở hào quang màu xanh nhạt trên, hào quang bảy màu cuối nhắm thẳng vào một tòa màu xanh núi cao. Tìm được, Lưu Hoa lau một cái trán mồ hôi, thu hồi trên tay tỏa hồn bàn, cười, sau đó chập ngón tay lại như dao, lấy chân nguyên là mực, khắc họa ra mấy cái con dấu, đơn chưởng đánh một cái, đưa chúng nó tản đi trong hư không, lúc này mới lên tinh thần, chạy thẳng tới đỉnh ngọn núi kia đi. Nhắm mắt ngưng thần Lâm Phi, đột nhiên mở mắt, mà trước người hắn Thanh Linh cũng trong cùng một lúc quay đầu nhìn về phía Bắc Phương. Lưu Hoa từ Bắc Phương chạy nhanh đến, rất xa liền thấy được Lâm Phi cùng Thanh Linh bóng người, nhất thời mừng rỡ, tăng nhanh tốc độ, trong nháy mắt liền đi tới phía trên ngọn núi này, thuộc về Kim Đan hai chuyển tu là uy áp vung vải mà ra, trong nháy mắt đem cả ngọn núi bao phủ, vân khí tiêu tán, gió nhẹ ngăn cách, ép tới núi đá vỡ vụn. Hạ Mã Uy a, Lâm Phi sờ cằm một cái, hắn cảm thấy người vừa tới có chút quen mắt, nhớ lại một chút, cảm thấy hẳn là ở Thanh Long Vương mộ huyệt ngoại thời điểm từng thấy, đi theo Huyền Hải Tông cùng Thương Ngô phái trưởng giáo bên người, cụ thể là ai, đó cũng không biết, bất quá Lâm Phi cũng không để ý, hắn ngồi ở cự trên đá, không nhúc nhích. Lưu Hoa đi tới ngọn núi này trước, liền thấy được Lâm Phi, vốn là còn nhiều chút kiên kỵ, dù sao cũng là đi theo Bành Trạch đám người tiến vào chỗ ngồi này mộ huyệt. Hơn nữa còn bị Kim Hải Các chờ Tam Đại phái tôn sùng là thượng khách, nhưng nhìn kỹ một chút, kia Lâm Phi bất quá mệnh hồn viên mãn tu vi, nhất thời yên tâm, tỏa hồn bàn bên trong thất thải linh vũ điểu nhắm thẳng vào Lâm Phi, Lưu Hoa chắc chắn Thanh Long độn ở Lâm Phi trên người, liền tận lực đem uy áp tụ lại tới, như cao bằng núi lớn nhạc hoành đứng ở Lâm Phi cùng đỉnh đầu của Thanh Linh, hắn thấy sắc mặt của Lâm Phi tái nhợt, nhất thời cười, hắn biết rõ mảnh này trong huyệt mộ cao thủ nhiều như mây, rất sợ đêm dài lắm mộng, cũng không nói nhảm. Trực tiếp đối Lâm Phi trầm giọng nói, đem Thanh Long độn giao ra. Lâm Phi ngồi ở cự trên đá, quan sát Lưu Hoa liếc mắt, cũng cười, chỉ bên người Thanh Linh đạo, ta có thể không làm chủ được, kia thanh long độn là nàng. Lưu Hoa đã sớm chú ý tới Lâm Phi nữ nhân bên cạnh, nhưng thấy cô gái kia quần áo giản dị, nhìn cũng không một chút uy hiếp, liền đảo qua một cái, căn bản không để ở trong lòng. Lúc này nghe được Lâm Phi lời nói, trên người sát ý cũng dần dần dày đặc, bớt ở này nói nhảm, đem thanh long độn giao ra đây cho ta. Lâm Phi kinh ngạc liếc nhìn Lưu Hoa, cảm thấy người này không nên chưa thấy qua Thanh Long Vương mới đúng, nhưng hắn hơi suy nghĩ, liền biết, cười ha hả đối Thanh Linh đạo, quả nhiên nhân phải dựa vào ăn mặc, ngươi xem, hiện tại cũng không người nhận biết ngươi. Lúc này Thanh Linh, một thân vải thô áo gai, toàn thân cao thấp, vô phân nửa trang sức, lại bởi vì lo lắng Xích Hỏa Yêu Vương truy kích, tận lực thu liễm tự thân khí tức, mặc dù dung mạo thanh lệ tuyệt đẹp, lại chỉ bị Lưu Hoa ngộ nhận là Lâm Phi bên người thị nữ, bị sáng loáng không thấy, phế nhiều lời như vậy, muốn chết sao? Lưu Hoa đã sớm nổi lên sát tâm, lúc này thấy Lâm Phi lại còn nhìn trái phải mà nói hắn, nhất thời nộ quát một tiếng, một thanh xích sắc trường đao đột nhiên từ trước người hắn hóa ra, chớp mắt biến thành trăm trượng, trên không trung hoa qua một cái êm dịu độ cong, kích thích vô cùng cuồng phong, tà tà hướng Lâm Phi cùng Thanh Linh chém tới, nhìn bộ dáng kia, tự hồ là nghĩ một đao toi mạng hai người, đỏ tươi đám mây ở trưởng trên đao cuồng cuộn mà động, nhiệt độ nóng bỏng cùng sắc bén đao mang ngay lập tức mà ra, cuốn tới, Thanh Linh lạnh rên một tiếng, nàng lập tại chỗ. Cũng chưa hề đụng tới, chỉ đợi kia cự đao lưỡi đao dày đặc không trung hạ xuống lúc, xuôi ở bên người tay phải mới đột nhiên nắm quyền, màu xanh nhu quang khắp che trên đó, mãnh liệt uy áp chấn động mà ra, trong nháy mắt đem cuồng phong tắt, nàng nắm quyền giơ tay lên, thanh sắc quang mang chớp mắt trở nên chói mắt vô cùng, bắn thẳng đến mà ra, tự hồ một vòng xanh biết mặt trời chói chang, thẳng đem thiên địa xuyên qua, rồi sau đó một tiếng rồng gầm thanh khiếu, nồng bích xanh nhạt trung, màu xanh long ảnh lắc đầu vẫy đuôi, theo Thanh Linh quả đấm gào thét mà ra. Thanh Linh xuất thủ trong nháy mắt, Lưu Hoa liền ngây người, thanh hoa vừa ra, nhật nguyệt vô quang, thanh long thét dài, địa liệt thiên băng, lại là thanh một quyết, thanh, thanh long, sắc mặt của Lưu Hoa trắng bệch, trong lòng hoảng sợ,